Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, Thiên Sảnh gặp lại. Bên cạnh thân, đứng đấy một vòng thân ảnh, khuôn mặt như vẽ, người đẹp như liễu, cặp môi đỏ mọng hơi vành, buộc vòng quanh một vòng đẹp đẽ mà mị hoặc dáng tươi cười. Nhưng lại một bộ thanh sam ăn mặc kiểu văn sĩ, Tần Mặc chỗ nhận thức nữ tử ở bên trong, có như vậy kiêu ngạo mà yêu mị khí chất, chỉ có Thiên Xà công chúa một người. Giờ phút này, nàng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Tuy là đang mặc nam trang, nhưng lại có khó nói lên lời mỹ lệ, nhưng là nàng quanh người lại có một tầng mơ hồ rung động. Quanh mình mọi người theo hắn bên người đi qua, lại là đối với nàng làm như không thấy. Không hề nghi ngờ, Thiên Xà công chúa trên người có mang dị bảo, cho dù ở chúng nhiều cường giả hoàn tứ phía dưới, cũng là khó có người phát giác được nàng tuyệt thế phong độ tư thái. Cũng chính là trên người có mang như vậy dị bảo, Thiên Xà công chúa mới có thể vô thanh vô tức đi vào Tần Mặc bên người, không có bị hắn phát giác được. Như thế nào, ta theo trong tộc lãnh địa ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi, ngươi tự là đối xử với ta như thế? Thiên Xà công chúa khóe mắt hiện ra tiếu ý, đi lại nhẹ nhàng đi vào Tần Mặc trước người. Như là diện mục thật của ta bị hiện, ngươi cần phải bảo vệ lấy ta, an toàn ly khai tại đây a hát. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi bỗng nhiên phản ứng, là kinh dị Thiên Xà công chúa sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu là bị chung quanh cường giả cảm giác, nàng kia thật sự là nửa bước khó đi, hội lâm vào thật lớn tình thế nguy hiểm. Nghĩ lại, nhưng lại hắn lo lắng quá độ rồi. Dùng Thiên Xà công chúa làm việc, như thế nào lại để cho chính cô ta lâm vào như vậy tình cảnh nguy hiểm. Ngươi nếu là bị người xuất hiện, ta tất nhiên là trước tiên bỏ ngay, cũng không nên bị ngươi mang tiến vào. Tần Mặc bĩu môi, như vậy đáp lại nói, đánh giá Thiên Xà công chúa. Tần Mặc bờ môi nhúc nhích, muốn hỏi Thiên Xà tộc bên trong phân tranh đến tột cùng như thế nào. Dùng ngưỡng thị một hệ tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bắt đầu mưu đồ, như thế nào diệt trừ Thiên Xà vương tộc, mà chuyển biến thành, không cần lo lắng, Thiên Xà tộc không có chuyện gì, ta này đến, tự là ngươi cố gắng lên trợ uy. Thiên Xà công chúa cười yếu ớt nói, cho ta trợ uy. Cái này chỉ sợ chỉ là tiếp theo, là có mặt khác chuyện quan trọng a. Tần Mặc nhịn không được cười lên, hắn biết rõ Thiên Xà công chúa tính tình, có lẽ ở trong mắt nàng, chính mình thật là đặc thù, nhưng là, trong lòng hắn, Thiên Xà tộc vương quyền là đệ nhất vị, tại Thiên Xà trong tộc loạn không ngớt hiện tại, nàng tuyệt sẽ không vì quan sát hắn đánh với thanh kiếm kỳ lân một trận. Mà đặc biệt đến Tây Linh chủ thành đến, tuy nhiên cũng có chuyện khác, nhưng là ngươi cố gắng lên trợ uy, cũng giống như vậy trọng yếu. Ngôn ngữ tầm đó, Thiên Xà công chúa sóng mắt lưu chuyển, có một loại mị hoặc thiên thành mị thái, khiến cho Tần Mặc trong nội tâm rung động, thầm hô lợi hại, mới gần một năm không gặp, Thiên Xà vương thể mị hoặc chi lực lại tăng mạnh. Không chỉ có như thế, theo Thiên Xà công chúa trên người, Tần Mặc phát giác được một lượng áp bách khí cơ. Hiển nhiên một đoạn này thời gian, thực lực của nàng cũng có nhảy vọt tiến bộ. Hắn độ cực nhanh, so với Tần Mặc cũng chậm không có bao nhiêu. Cô nàng này Thiên Xà vương thể, xem ra hoàn toàn mở ra. Hừ hừ, thoạt nhìn Thiên Xà tộc nội loạn có đáng xem. Ngân rừng tâm niệm truyền âm như vậy vang lên, Mặc tiểu tử, không muốn do dự, cô nàng này là cực phẩm a hát, cầm xuống, cao ải tử đã ở đuôi đèn trong không gian kêu gào. Ngao, tiểu bạch hổ như một tỉnh ngủ rồi, cũng là phụ họa kêu to một tiếng, đối với cái này ba cái gia hỏa kêu to, Tần Mặc thì là chẳng muốn phản ứng. Cùng Thiên Xà công chúa thấp giọng trò chuyện, đàm đến gần đã qua một năm lẫn nhau kinh nghiệm. Cái này đã qua một năm, Tần Mặc kinh nghiệm có thể nói là kinh tâm động phách. Mà Thiên Xà công chúa cũng giống như thế. Dược Long thai cuộc chiến về sau, nàng liền phản hồi Thiên Xà tộc trưởng đấy, thống soái Thiên Xà tộc Vương Thất một hệ, cùng Ngưỡng thị triển khai toàn diện tranh đấu. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Xà công chúa cũng không lộ ra Thiên Xà tộc lưỡng hệ ở giữa đấu tranh đến tột cùng đến trình độ nào. Bất quá, dùng Thiên Xà công chúa hời hợt ngữ khí, Tần Mặc đại khái có thể minh bạch Thiên Xà Vương Thất một hệ hẳn là chiếm cứ thượng phong. Trước khi đến Tây Vực trên đường, ngươi lọt vào Ngưỡng thị võ tôn đuổi giết. Kỳ thật lúc ấy, ta Thiên Xà tộc Vương Thất cường giả đã từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ là không nghĩ tới Dịch đại sư hội chạy đến, cho nên sẽ không có ra tay. Đàm và hơn một năm trước, Tần Mặc lọt vào cái kia chàng tập sát, Thiên Xà công chúa có chút áy náy. Nàng cũng không ngờ rằng Ngưỡng thị võ tôn hội như vậy kiên quyết ra tay. Hơn nữa, hay là liên hợp Thanh Hy tông, Bắc Hàn môn đợi tuyệt thế cường giả cùng một chỗ. Bất quá, cũng chính bởi vì cái kia một hồi tập sát, làm cho Dịch Minh Phong ra tay, khiến cho Ngưỡng thị một hệ thực lực đại tổn. Trận này biến cố là Thiên Xà tộc lưỡng hệ tranh đấu bước ngoặt, cũng khiến cho Thiên Xà công chúa có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem Ngưỡng thị một thắt ở Thiên Xà tộc thế lực đánh đè xuống. Cho nên, lúc này đây đến Tây Thành, ta là chuyên tới thăm ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường cũng có thể nói ra. Thiên Xà công chúa híp đôi mắt dễ thương, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Nói như vậy nói, cái loại nầy mị hoặc vẻ quả thực là kinh tâm động phách, làm cho Tần Mặc mí mắt kinh hoàng. Chỉ phải quay đầu, nhìn về phía từng cái quầy hàng. Ta muốn đúc lại bội kiếm, không bằng cần thiết tài liệu phí tổn, liền từ ngươi tới mua a. Tần Mặc nói như vậy nói, ngươi, Thiên Xà công chúa không khỏi chán nản, chợt cười một tiếng, cùng Tần Mặc sóng vai mà đi. Tại thiên sảnh túi chuyển bắt đầu, lúc này, thiên sảnh vượt náo nhiệt lên. Theo thần binh các đúc khí chúng đại sư đến, mua sắm, hối đoái vật phẩm người càng ngày càng nhiều. Mà thần binh các trong đó một vị đúc khí sư lại thật sự đáp ứng làm một cái võ giả chế tạo vũ khí, khiến cho người xung quanh bày vượt cuồng nhiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên sảnh đầu người bắt đầu khởi động. Nghe nói thần binh các đúc khí đại sư đến, cũng có càng ngày càng nhiều võ giả mộ danh chạy đến. Ông đại sư, các người thần binh các lần này có thể tới, thực là để cho chúng ta Tây Thành tụ bảo trai vẻ vang cho kẻ hèn này. Nếu là có cái gì vừa ý tài liệu, cho dù cùng ta nói, đều là 50% ưu đãi, chính giữa chênh lệch giá do ta tụ bảo trai đến bổ đủ. Cung trưởng quầy vẻ mặt tươi cười, cùng bọn này đúc khí chúng đại sư đứng chung một chỗ. Trong lòng của hắn thật cao hứng, lúc này đây giao dịch hội, cung trưởng quầy hướng tụ bảo trai tổng điếm thỉnh cầu, mời thần binh các đúc khí chúng đại sư đến đây, chính là vì khai hỏa Tây Thành tụ bảo trai tên tuổi. Hiện tại xem ra, cử động lần này phi thường thành công, lúc này đây về sau, Tây Linh chiến thành tụ bảo trai chi nhánh, tắc thì là chân chính tại hai đại vực võ giả trong suy nghĩ. Đã có một cái ấn tượng khắc sâu, tại đây bán ra tài liệu, hay là không tốt lắm, có thể chế tạo thánh khí thần liệu, một điểm bóng dáng đều không có chứng kiến. Một bộ áo đỏ nữ tử lắc đầu, nàng đúng là ông đại sư. Thần binh các trung ủng có thần binh danh hiệu đúc khí đại sư. Lần này Tây Linh chủ thành chi đi, nàng bản hy vọng tại chợ giao dịch ở bên trong móc đến có thể chế tạo thánh khí tài liệu, nhưng lại không thu hoạch được gì. cái này, ông đại sư, ngài có lẽ tinh tường, coi như là hai đại vực liên hợp giao dịch đại hội, cũng khó có chế tạo thanh khí tài liệu xuất hiện, như vậy thần liệu đều bị tất cả thế lực lớn chỗ chân tàng, nơi nào sẽ lưu lạc đi ra bên ngoài. Cung trưởng quầy mỉm cười mở miệng, hắn tất nhiên là biết được ông đại sư mục đích của chuyến này. Nếu không phải là nghĩ đến thử thời vận, dùng Tây Thành tụ bảo trai chi nhánh quy mô, thế nhưng mà thỉnh không đến vị này đúc khí đại sư. Ông đại sư than khẽ, đôi mi thanh tú nhăn lại, thân là thần binh các ủng có thần binh danh hiệu trẻ tuổi nhất đúc khí đại sư. Nàng tại trong các vị trí có chút xấu hổ, truy cứu nguyên do, tự là thiếu khuyết một kiện thánh khí cấp tác phẩm. Thế nhưng mà, muốn chế tạo một kiện thánh khí, như thế nào đơn giản như vậy? Coi như là ở trên một kỷ nguyên, các loại hiếm thấy tài liệu tầng tầng lớp lớp chính là cái kia niên đại. Chế tạo thánh khí đều là vô cùng độ khó khăn sự tình. Làm sao huống là hiện tại, muốn phải tìm một kiện đúc thánh tài liệu mà không thể được. Lại càng không cần bắt tay vào làm chế tạo thánh khí. Ô, ông đại sư đôi mắt ngưng tụ, nàng chứng kiến thiên sảnh mãnh liệt trong đám người. Có hai người đứng tại một cái quầy hàng trước, đang từ chủ quán trong tay tiếp nhận một khối vàng xám đầu gỗ. Cái kia khối vàng xám đầu gỗ rất kỳ lạ, đúng là có hai cái vòng tuổi, phảng phất là song sinh cây cối dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, cái kia vàng xám đầu gỗ hai cái vòng tuổi, một cái hiện lên màu xám, một cái hiện lên nhàn nhạt kim sắc. Ở trong mắt người ngoài, cái này khối đầu gỗ rất không ngờ, nhiều nhất chỉ là có chút kỳ lạ. Dù sao, có hai cái vòng tuổi đầu gỗ, hay là rất ít gặp. Thế nhưng mà, ở trong mắt ông đại sư, đem làm nàng chứng kiến cái này khối vàng xám đầu gỗ. Đã là chuyển nhìn không chuyển mắt, nàng xông vào đám người, bước nhanh đi về hướng cái kia quầy hàng. Vận khí không tệ a hát, có thể móc đến cái này khối bảo mộc. Vị này chủ quán chào đại thúc đáng thương, cứ như vậy bị ngươi cho lừa dối rồi. Mua sắm cái này khối vàng xám đầu gỗ, đúng là Tần Mặc, hắn dùng 1 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch giá cả. Đem chi ra mua, tiếp nhận cái này khối đầu gỗ. Tần Mặc trong nội tâm nhất định, cùng thiên xà công chúa truyền âm nói chuyện với nhau. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Dù sao, mặc cho ai tại giao dịch hội ở bên trong, vô cùng giá tiền thấp, mua đến 2 kiện quý hiếm bảo vật, tâm tình cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thoạt nhìn, gom góp tài liệu, ta muốn tiền trả phí tổn rất ít nha. Thiên xà công chúa đôi mắt cong lên, cười nhìn xem Tần Mặc. Mạnh mà, một bộ áo đỏ bóng hình xinh đẹp xông đến, ngăn ở Tần Mặc trước mặt, lấy tay chụp vào trong tay hắn vàng xám đầu gỗ. Tần Mặc nhướng mày, thủ trưởng ngẫy động, cái kia khối vàng xám đầu gỗ đã là không thấy, lại để cho cái này áo đỏ bóng hình xinh đẹp bắt một cái không? Mà lúc này, thiên xà công chúa thì là người đẹp tần lên, bấm tay gảy nhẹ, một đạo chỉ phong hoàn toàn đâm vào cái kia chộp tới tiêm trong tay. Khiến cho áo đỏ bóng hình xinh đẹp một tiếng thét kinh hãi. Bụng lấy thủ trưởng, lảo đảo lui về phía sau. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-dấu-lớn-10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.